Đúng vậy, năm nhất đại học thời điểm mới khai giảng cô ấy không như vậy đâu, nhưng đến học kỳ sau thì bắt đầu trở nên quái gở, bình thường đều độc lai độc vãng, cũng không nói chuyện. Em có lần đi thư viện trên đường gặp cô ấy liền chào hỏi, nhưng cô ấy không để ý tới em. Kiều Úc nhíu mày, cảm thấy có chút vấn đề, xem ra Lý Hiểu Mẫn này thuộc loại nữ sinh khép kín, người như vậy bình thường sẽ không chọc đến ai, lại càng không đến mức rước lấy họa sát thân. Kiều Úc không biểu lộ ra chút hoài nghi này, tiếp tục cười dịu dàng hỏi. Cô ấy bình thường hay qua lại với ai? Có bạn trai không? Cái này chúng em không rõ lắm, dù sao mỗi lần nhìn thấy cô ấy, mỗi người bọn em đều ôm một quyển sách xem, căn bản không để ý đến người khác. Nữ sinh đứng một bên nói chen vào. Đúng vậy, cô ấy như vậy làm sao có bạn trai thích? Kiều Úc bình tĩnh hỏi tiếp, vậy thành tích học tập của cô ấy như thế nào? Một nữ sinh nhấn mạnh lắc đầu, đừng nhìn cô ấy lúc nào cũng ôm sách đọc, thực ra mỗi lần thi đều chỉ đạt điểm sàn. Hơn nữa nam sinh lớp chúng em ở sau lưng đều nói cô ấy là quái vật vừa xấu vừa buồn nôn. Kiều Úc rất kinh ngạc liếc nhìn nữ sinh, cảm thấy bộ dạng của cô gái này hẳn là không nói dối, nhưng mà vì cái gì khiến cho mấy nữ sinh đánh giá thấp Lý Hiểu Mẫn như vậy, xem bộ dạng Lý Hiểu Mẫn trong ảnh chụp tuy rằng không đặc biệt xinh đẹp nhưng cũng xem như thanh tú ưa nhìn, làm sao qua miệng nam sinh lại trở thành quái vật vừa xấu vừa đáng ghét. Hai nữ sinh bên cạnh có lẽ nhìn ra suy nghĩ của Kiều Úc, âm thầm ngăn chặn nữ sinh đang nói xấu một phen, để cô ấy đừng nói nữa, thế nhưng nữ sinh kia không kiên nhẫn hất tay. Lời em nói chính là sự thật, anh cảnh sát nếu không tin có thể hỏi người khác, em tuyệt đối không nói dối. Kiều Úc cười gật đầu, vỗ vai mấy nữ sinh, ừ tốt tôi đã biết, làm lỡ thời gian vào lớp của các bạn rồi, thật ngại quá. Nhân tiện các bạn muốn đi đâu? Nữ sinh nhìn Kiều Úc cười đến mê người, mơ hồ không phân rõ Nam Bắc ngây ngô cười nói. Chúng em học khảo cổ, hôm nay đặc biệt tới nghe giáo sư tọa đàm. Kiều Úc lại gật đầu, cười cười, vẫy tay chào ba nữ sinh, đưa mắt nhìn họ rời đi, nụ cười trên mặt lập tức thu lại. 1. Ngự dụng, đồ vật trong cung dùng. 2. Từ ở đây có nghĩa là đồ sứ, đồ gốm. Khách chương.